Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1563, chương 1563, ám các. 3. Lão ca, thế nào? Trong cơ thể hắn độc tố có thể hóa giải sao? Lăng Trần không kịp chờ đợi hỏi. Lăng Cảnh Thu không có trả lời, mà là hướng Chu Tình mượn một thanh dao găm. Có thể chứ? Lý Hải Bân gật gật đầu nói. Thỉnh tùy ý, Lăng Cảnh Thu lên tiếng. Không khách khí cầm lấy dao găm. Ở Lý Hải Bân trên cánh tay mở ra một đường vết rách. Sau đó dùng một cái chén đem Lý Hải Bân máu tươi lắp bắt đầu. Nhìn lấy trong chén máu tươi, Lăng Cảnh Thu đem máu tươi phóng tới trước mũi ngửi ngửi. Tiếp theo, hắn vậy mà uống một hớp nhỏ máu tươi. Nhìn thấy cử động của hắn, ở đây sắc mặt của mọi người không khỏi biến đổi. Lý Hải Bân gấp nói, nhanh phun ra, không phải vậy ngươi sẽ không toàn mạng. Lý Thúc, không cần phải gấp, ta lão ca từ có chừng mực. Lăng Trần nói rằng, hắn đương nhiên biết rõ Lăng Cảnh Thu bản sự. Có được bất tử thân hắn có thể nói là bách độc bất xâm. Điểm ấy nọc độc tính là gì? Qua thêm vài phút đồng hồ, Lăng Cảnh Thu để cái chén trong tay xuống, mở miệng nói, trừ phi là chế tác cái độc dược này người cầm ra giải dược. Bằng không mà nói, không có bất kỳ biện pháp nào có thể trị hết. Nghe nói như thế, Lăng Trần trong lòng giật mình, bận bịu hỏi, lão ca, y thuật của ngươi tốt như vậy, khó nói cũng không có cách nào sao? Y thuật cho dù tốt cũng không phải vạn năng. Người biết rõ hắn bên trong là độc gì không? Nếu như ta không có đoán sai, hắn phục dụng độc dược là dùng 9981 loại khác biệt độc hỗn hợp mà thành. Những này độc dược hỗn hợp lại cùng nhau về sau, các loại thuốc tính toàn bộ ngưng tụ, tạo thành một loại đặc thù thăng bằng. Thời gian ngắn bên trong sẽ không bạo phát. Ta chỉ có thể phân biệt xuất trong đó 41 loại độc. Mặt khác 40 loại độc phân biệt nhận không ra. Nếu như ta có thể biết đạo tất cả độc, có lẽ có biện pháp nghiên cứu chế tạo xuất giải dược. Nhưng là, giống hắn loại tình huống này ta không dám tùy tiện dùng thuốc. Chỉ cần nó bên trong một loại độc tính sai, vậy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Lão ca, khó nói không có biện pháp nào rồi. Lăng Cảnh Thu lắc lắc đầu, 10 phần nói khẳng định nói. Không có. Đề nghị của ta chính là, thừa dịp bây giờ còn có thời gian, nhanh cho mình an bài tốt hậu sự đi. Được rồi, Lý Hải Bân thần sắc nhàn nhạt nói ra, ta cũng không có trông cậy vào tiếp tục sống sót. Những năm gần đây, ta vì ám các đã làm nhiều lần chuyện thương thiên hại lý. Có lẽ cái này chính là ta báo ứng. Không, ta còn không muốn chết. Lúc này, một bên Vương Đông đột nhiên giống lên bắt đầu. Các người muốn chết không ai ngăn đón, nhưng ta không muốn chết. Vương Đông, không ai muốn chết, Hải Bân nói không sai. Chúng ta báo ứng đến. Không, còn có hy vọng, chỉ cần chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, đại đầu lĩnh khẳng định sẽ cho chúng ta giải dược. Vương Đông cuồng loạn gọi nói. Đủ rồi, Lý Hải Bân nhẹ quát nói. Giống con rối đồng dạng còn sống còn có ý gì? Khó nói ngươi còn muốn tiếp tục trợ trụ vi ngược sao? Ngươi ngẫm lại xem, những năm gần đây ngươi vì ám các giết bao nhiêu người? Thừa dịp bây giờ còn có 2 ngày. Chúng ta tốt nhất muốn làm sao báo cừu? Báo thù, đúng thế, ám các giết cha mẹ ta. Còn được gạt chúng ta nhiều như vậy năm. Khó nói ngươi cam tâm sao? Lý Hải Bân lạnh lùng nói ra. Ta nhất định phải làm cho bọn hắn trả giá đắt. Ngươi làm sao báo cừu? Ngồi ở trên giường Quách Hồng tiếp lời nói. Chúng ta cùng ám các những người khác không có bất cứ liên hệ nào. Nếu như đại đầu lĩnh không cho chúng ta gọi điện thoại, chúng ta ngay cả người cũng không tìm tới. Lý Hải Bân nghĩ nghĩ nói. Nhiệm vụ lần này không có hoàn thành, đại đầu lĩnh khẳng định sẽ truy trách. Có lẽ cái này là cơ hội của chúng ta. Vô dụng. Đại đầu lĩnh nhiều lắm là từ bỏ mấy người chúng ta. Sau đó lại phái một sứ giả thay thế vị trí của ta. Liền coi như các ngươi có thể bắt được cái kia thay thế ta người thì phải làm thế nào đây? Hắn còn không phải như vậy hoàn toàn không biết gì cả. Hơn nữa, Đại đầu lĩnh không phải người không có đầu óc, hắn sớm muộn sẽ hoài nghi. Nói đến đây, Quách Hồng tốt giống nghĩ đến cái gì? Nói, đại đầu lĩnh đối với hành động lần này phi thường coi trọng. Theo ta được biết, ngoại trừ ta ra, kinh thành chỉ ít còn có 3 vị sứ giả ở chờ lệnh. Nếu như ngươi thật muốn báo thù, duy nhất có thể làm được đúng vậy phá hư bọn hắn hành động. 3 vị sứ giả, chấm ngoặc kép, Lăng Trần mở miệng nói. Trước ngươi nói với ta, mỗi cái sứ giả quản hạt 3 tên thành viên. Nói như vậy, chúng ta muốn đối phó chính là 9 vị cao thủ. Không sai biệt lắm, chỉ bất quá, sứ giả ở giữa lẫn nhau không liên hệ. Liền đối phương là ai cũng không biết rõ. Kinh thành lớn như vậy, muốn tìm tới 3 người bọn họ không khác đại hải vớt nhầm vào. 2 ngày chỉ sợ không đủ. Các ngươi mục đích cuối cùng nhất là cái gì? Lăng Trần hỏi. Phá hư võ lâm đại hội, tạo thành đầy đủ nhân viên thương vong. Một khi võ lâm đại hội xuất hiện tình huống, thân là ban tổ chức một trong Thiên Cơ Các khẳng định phải nhận gánh trách nhiệm. Đây là đại đầu lĩnh kế hoạch bước đầu tiên, trước chèn ép Thiên Cơ Các danh tiếng. Nghe Quách Hồng, Lăng Trần có chút kỳ quái hỏi. Ta nghĩ mãi mà không rõ. Đã ám các có được mạnh như vậy thế lực, vì cái gì không trực tiếp xuất thủ? Lấy ám các có cao thủ số lượng, đủ để nghiền ép hiện tại Thiên Cơ Các. Nghiền ép, Quách Hồng ý vị thâm trường nói ra. Thật là nghiền ép sao? Ta nghĩ ngươi khả năng còn không biết rõ. Thiên Cơ Các có được một vị rất đặc thù cao thủ. Đây không phải là số lượng nhiều liền có thể thủ thắng. Đặc thù, Lăng Trần trong lòng nhất động. Quách Hồng nâng lên người này sẽ không phải là Tô Thừa Ân đi. Ngẫm lại cũng thế, Thiên Cơ Các bây giờ có được thiên bảng cao thủ không coi là nhiều. Tăng thêm Tô Hà mới 2 cái. Địa bảng cao thủ tuy nhiên cũng không ít. Thế nhưng là ám các có cái kia loại có thể cưỡng ép tăng thực lực lên thủ đoạn. Căn bản không cần e ngại. Nhưng là, Tô Thừa Ân tên biến thái này tồn tại lại không phải cao thủ số lượng chỗ có thể chống đỡ. Hơn nữa thiên bảng các tồn tại nhiều như vậy năm. Một mực là võ lâm đệ nhất đại thế lực. Ai lại biết rõ nó không có cái khác ẩn giấu thực lực. Nói như vậy, ám các đã sớm biết rõ Tô Thừa Ân tồn tại. Nghĩ tới đây, Lăng Trần không khỏi đối với ám các sáng lập giả sinh ra hứng thú nồng hậu. Đến cùng là cái hạng người gì, mới có thể đối với Thiên Cơ Các như lòng bàn tay. Ngay cả như thế chuyện bí mật đều nhất thanh nhị sở. Trong khi đang suy nghĩ, chỉ nghe Quách Hồng nói ra, đại đầu lĩnh có ý tứ là chậm rãi tàn phá Thiên Cơ Các. Dạng này mới có niềm vui thú. Bất quá, chúng ta bây giờ chỉ biết rõ hắn bước đầu tiên kế hoạch. Đến mức đến tiếp sau kế hoạch hắn không cùng chúng ta đề cập qua. Lăng Trần gật gật đầu nói, những này đều không trọng yếu. Đã ám các mục tiêu là phá hư võ lâm đại hội. Vậy chúng ta chỉ phải làm cho tốt phòng bị là được rồi. Bởi vì cái gọi là binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, ta không tin bọn họ có thể công phá phòng ngự của chúng ta. Từ gian phòng đi ra, theo đuôi sau lưng Trần Tuấn Phong hỏi, Lăng Trần, ngươi không chuẩn bị đem chuyện này nói cho Thiên Cơ Các người sao? Đương nhiên muốn nói, ám các người là bọn hắn khai ra, bọn hắn khẳng định phải xuất lực. Bất quá, ta bây giờ suy nghĩ không phải những thứ này. Đó là cái gì? Ta hôm nay thu đến Hồ Phi tin tức. Tô Thừa Ân cùng Tô Hà đã tới kinh thành. Bọn hắn ở thời điểm này đến kinh thành. 89/10 là tới tham gia võ lâm đại hội. Mặt khác, Trúc Hoàng cùng Trần Quyền cũng đến. Lại thêm ám các người. Hừ, Trần Lão, người không cảm thấy lần này võ lâm đại hội càng ngày càng náo nhiệt rồi sao? Trần Tuấn Phong lung lay đầu nói, nếu như là ta tuyệt sẽ không dùng náo nhiệt cái từ này để hình dung. Lăng Trần, cục diện dưới mắt như thế hỗn loạn, ngươi xác định ngươi có thể đem khống tốt, khác đến lúc đó náo suất đại phiền toái. Ta biết rõ, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế, giới đã đủ mập để thầm, len lút,